ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, từ trên lầu xuống dưới nam nhân gọi là Tưởng Minh Uy. Hầu tử giới thiệu nói là bọn họ tổ chức Phục Long Đường lão đại. Đến nỗi vì cái gì kêu Phục Long Đường? Bởi vì Tưởng Minh Uy cũng là võ hiệp mê. Tên này là đời trước lão đại hạ cương sau. Hầu tử cùng Tưởng Minh Uy cùng nhau định ra tới. Vốn dĩ kêu Phục Long thần giáo. Kết quả ở người chơi diễn đàn tuyên truyền thời điểm. Thiếu chút nữa bị coi như tà giáo tổ chức cấp cử báo. Kỳ Vô Hoan nghe xong cảm thấy khó trách Nhiếp Uyên không gia nhập bọn họ. Như vậy trung nhị bệnh tên. Đổi hắn cũng sẽ không nhập a. Tưởng Minh Uy nghe nói Kỳ Vô Hoan thế nhưng cũng trở thành chính thức người chơi. Lập tức hai mắt sáng lên, lấy ra một cái màu đỏ tiểu sách vở. Bằng hữu, hiểu biết một chút chúng ta tổ chức. Kỳ Vô Hoan xua tay. Không được, ta trước hiểu biết một chút trò chơi, ngươi biết nhiều ít. Liền biết điểm khối Rubik sự tình, Nga Tưởng Minh Uy ngữ khí thực nhẹ nhàng. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi đem ngươi khối Rubik lấy ra tới. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Khối Rubik cũng không đơn thuần chỉ là người chơi tư cách chứng. Ngươi nghi hoặc đều có thể từ phía trên được đến giải đáp Nga. Chính là ta khối Rubik giống như ở viên viên nơi đó đâu. Kỳ Vô Hoan sở dĩ một chút không hoảng hốt. Chính là bởi vì hắn nghĩ đến tuy rằng hắn bị lôi đi. Nhưng là Nhiếp Uyên ở nơi đó a. Lấy Nhiếp Uyên kia tiểu nhân cá tính, khẳng định sẽ đem hắn khối Rubik nhặt lên tới, sau đó quay đầu lại áp chế hắn. Cho nên Kỳ Vô Hoan một chút không lo lắng sẽ Nemani Tưởng Minh lại lần nữa hai mắt sáng lên. Kia chờ hắn trở về phía trước tới tâm sự chúng ta Phục Long Đường. Chúng ta trước mắt bao ăn bao ở, biệt thự cao cấp phòng nhậm tuyển, hơn nữa có siêu xe đón đưa. Tuy rằng không có năm hiểm một kim, nhưng là chúng ta có thể giúp mua nhân thân ngoài ý muốn hiểm. Kỳ Vô Hoan, ngoặc kép, này thật sự không phải tà giáo tổ chức sao? Lúc này bên kia, Nhiếp Uyên mới từ phòng tắm ra tới. Hắn trần trụi nửa người trên vai đắp khăn lông, ngọn tóc còn ở tích thủy. Cùng Kỳ Vô Hoan kia thân chuyên môn luyện ra vì mỹ quan cơ bắp bất đồng. Nhiếp Uyên dáng người cường tráng cơ bắp rắn chắc, mỗi một tấc làn da đều trương hiển dã tính cùng lực lượng. Nam nhân trên người có rất nhiều nói làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. Che kín ngực cùng phần lưng, trong đó mới nhất một đạo ở hắn mơ u bàn tay thượng. Là bị văn chân chảo ra tới 4 điều miệng máu, khối Rubik có thể dùng tích phân khôi phục miệng vết thương. Nhưng cũng không phải một chút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là có thể giảm đau cùng nhanh hơn khép lại tốc độ. Mà có một ít quá sâu vết sẹo như thế nào đều sẽ lưu lại chút dấu vết. Hắn trở lại phòng ngủ, đem dơ quần áo cầm lấy tới, ném vào máy giặt trước đem túi áo đồ vật rửa sạch một chút, một phen chùi thủ nửa bao khăn giấy cùng một cái mắt to ếch xanh. A phi, tiểu ác ma bánh mì đóng gói túi. Không cần phải nói, nhất định là Kỳ Vô Hoan cái này vương bát đàn. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ăn xong trộm đem rác rưởi tắc trở về. Nhiếp Uyên cầm bao ni lông đi đến thùng rác trước. Ánh mắt đảo qua ván cửa thượng hải báo thời điểm. Hơi dừng một chút. Poster thượng không phải người khác. Đúng là Kỳ Vô Hoan. Poster thượng hắn ăn mặc một bộ màu trắng cổ trang. Tóc dài phiêu phiêu, tinh tế ngón tay thon dài thượng cầm một phen màu xanh là ống sáo. Rõ ràng là ôn văn nho nhã bạch y thư sinh hình tượng. Cố tình Kỳ Vô Hoan trong mắt mỉm cười, như say như mộng, lập tức nhiều vài phần nói không nên lời dụ hoặc, nếu để sát vào nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, này chương poster mặt trên có một loạt lỗ nhỏ, dọc theo thanh niên hình dáng tinh tế miêu tả một vòng. Tinh chuẩn đúng chỗ, hầu tử thường xuyên lấy cái này cười hắn phi tiêu chính xác quá cái monster nam nhân ngón tay sờ lên. Poster, đầu ngón tay vây quanh khắc sâu hình dáng tuyến dạo qua một vòng. Đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật, giống như một nhắm mắt lại. Nó liền động lên, chớp chớp mắt, đối chính mình kêu một tiếng. V viên viên tương đương, đã lâu lắm không có nghe được hắn như vậy kêu hắn. 18 năm trước, Kỳ Vô Hoan mới vừa bị Kỳ Thái Thái nhặt về tới thời điểm. Trên người liền khoác kiện màu đỏ sậm và áo choàng, cả người dơ hề hề xù hống hống, trên đùi còn có thương tích, cùng chỉ không ai muốn tiểu lưu lạc miêu dường như, xúc ở hẻm nhỏ đông lạnh đến run bần bật, chờ lãnh trở về rửa sạch sẽ, mới kinh hỉ phát hiện, thế nhưng là một cái phi thường xinh đẹp tiểu nam hài. Lúc ấy Kỳ Vô Hoan đã 5 tuổi, lại sẽ không nói, mất trí nhớ giống nhau. Hoàn toàn không nhớ rõ sự tình trước kia, càng không nhớ rõ phụ mẫu của chính mình là ai. Nhưng hắn thực thông minh, chỉ tốn 1 tháng thời gian, đi học biết cơ bản giao lưu dùng từ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Uyên thời điểm, phát âm còn không quá tiêu chuẩn, nãi thanh nãi khí mà kêu câu. Liệt viên, 8 tuổi Nhiếp Uyên đã rất có tiểu bá vương khí thế. Cắm eo trên cao nhìn xuống mà nói cho hắn. Là Nhiếp Uyên ca ca, Niết Viên, ngu ngốc, là Nhiếp Uyên, tiểu Kỳ Vô Hoan học hắn bộ dáng chống nạnh ưỡn ngực. Vẻ mặt ta siêu hung, biểu tình, bĩu môi, viên viên, Nhiếp Uyên, Nhiếp Uyên, Nhiếp Uyên, viên viên, viên viên, viên viên, từ nay về sau, đại viện tiểu bá vương Nhiếp Uyên liền trên lưng sỉ nhục này tên. Kỳ Vô Hoan một kêu chính là 18 năm mà ni một đời anh danh hủy trong một sớm. Cho dù là hiện tại nhớ tới, Nhiếp Uyên vẫn là cảm thấy tức giận nga, thật là muốn làm chết người nào đó. Nhiếp Uyên đem poster giác thượng cắm phi tiêu từ ván cửa thượng nhổ xuống tới ném đến trên mặt bàn. Không cẩn thận đụng phải một cái màu đen hình lập phương. Cái kia tiểu xảo tinh xảo màu đen khối Rubik bá đến một chút sáng lên. Tản mát ra sâu kín màu lam ánh huỳnh quang, chừng 4 cái mặt, chuẩn xác mà nói là 4 cái đại mặt thêm 8 lăng khối tiểu mặt. Còn kém 1 khối, liền 5 mặt, nam nhân nhìn chằm chằm cái này khối Rubik, ánh mắt trở nên u ám lên, đôi mắt chỗ sâu trong như là bốc cháy lên một đốm lửa nhỏ. Ánh mắt lại là lạnh như băng, tuyệt đại đa số người chơi đối với khối Rubik trò chơi chỉ có 2 loại cảm xúc. May mắn lại sợ hãi, may mắn bọn họ bị kéo vào game kinh dị, có được có thể tiếp tục sống sót cơ hội, nhưng đồng thời lại sợ hãi không thôi. Bọn họ sợ đến muốn mệnh, nhưng càng sợ chết, vì mạng sống không thể không đối mặt những cái đó khủng bố quỷ quái. Cùng tử vong lần lượt gặp thoáng qua, Nhiếp Uyên bất đồng, từ 4 năm trước, hắn cùng cha mẹ bị kéo vào trò chơi kia một khắc khởi. Nhân sinh liền hoàn toàn điên đảo. Khai giảng trước, Nhiếp ba thật vất vả tìm được thời gian, mang theo lão bà nhi tử cùng đi du lịch, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Một nhà ba người đều bị kéo vào trò chơi. Cuối cùng Nhiếp Uyên sống sót, cha mẹ đều đã chết, vì bảo hộ hắn mà chết. Từ kia một khắc khởi, Nhiếp Uyên liền không phải như vậy muốn sống. Cuối cùng chống đỡ hắn sống tới ngày nay đồ vật. Chính hắn cũng nói không rõ, có lẽ là không yên lòng đã lão niên si ngốc ra ra. Có lẽ là hắn không cam lòng chết ở những cái đó giết chết hắn cha mẹ quỷ quái thủ hạ. Lại có lẽ là khác cái gì, hắn đã sớm chuẩn bị tốt hậu sự, mỗi một hồi trò chơi, đều là ôm rốt cuộc cũng chưa về tâm thái đi tham dự. Hắn như vậy trạng thái cũng không thích hợp cùng người tổ đội. Rất có thể sẽ hại chết người khác, cũng không thích hợp yêu đương giao hữu, bởi vì nói không chừng ngày nào đó liền đã chết, cho nên dứt khoát chặt đứt giao tế, nhưng cố tình hắn mỗi lần lại đều còn sống. Có lẽ đúng là bởi vì không sợ chết, lá gan đầu to đủ thiết, cho nên ngược lại có thể ở bất luận cái gì tuyệt cảnh dưới đều bảo trì bình tĩnh. Lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu liền chết còn không sợ. Như vậy lại khủng bố quỷ quái đối hắn mà nói đều không tính là cái gì. Hắn đến nay vẫn cứ tinh tường nhớ rõ. Lần đầu tiên từ trong trò chơi ra tới thời điểm tuyệt vọng. Nhiếp Uyên lần đầu cảm thấy như thế khủng hoảng vô thố. Hắn tưởng tìm kiếm trợ giúp. Trước tiên suy nghĩ đến người. Thế nhưng là Kỳ Vô Hoan. Hắn đối thủ một mất một còn. Nhưng hắn như thế nào cũng liên hệ không đến hắn. Lại qua đã hơn 1 năm, hắn mới biết được, đối thủ một mất một còn không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng cũng không có niệm đại học. Chạy tới Đương Minh Tinh, hắn chú ý đối phương Weibo, lật qua hắn một chương bức ảnh, từ đây thành một cái anti-fan, mỗi lần Nhiếp Uyên từ trong trò chơi ra tới, trước tiên chính là mở ra Weibo Hắc Kỷ Vô Hoan, đương bị đối phương Tiểu Hào đuổi theo véo, một ngụm một cái, Viên Viên ngươi cái này đại cầu bức. Viên Viên vương bát đàn, Viên Viên đại trí trướng, thời điểm mà ni hắn mới có thể sinh ra một loại, nguyên lai ta còn sống chân thật cảm giác, thật giống như Kỷ Vô Hoan là hắn cùng qua đi duy nhất liên hệ. Trên bàn u lam sắc khối Rubik thực mau lại tối sầm đi xuống. Nhiếp Uyên thu hồi suy nghĩ, đem dơ quần áo bắt được dưới lầu, vừa mới chuẩn bị nhét vào máy giặt, liền nghe được phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Ngoài cửa là Kỷ Vô Hoan, hắn cao giọng hô, Viên Viên, ngươi có phải hay không bị chết đối lạp? Này tôn tử, quả nhiên là một chút mệt đều ăn không được. Nhiếp Uyên bổn không nghĩ để ý đến hắn, kết quả lại nghe Kỷ Vô Hoan hô to, Viên Viên, ngươi lại không mở cửa. Ta muốn đông chết, ta nếu là chết ở ngươi ngoài cửa, ngươi là muốn phụ trách. Thật là cái lâm muội muội, Nhiếp Uyên ngoài miệng mắng, nhưng vẫn là lập tức đi qua đi mở cửa. Kỷ Vô Hoan ra tới thời điểm liền xuyên kiện đơn bạc áo lông. Hiện tại đã 11 nguyệt, ở trong nhà thời điểm còn không cảm thấy. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi qua liền đông lạnh đến thẳng run run. Hắn mới vừa ở ngoài cửa đứng vài phút, đã bị đông lạnh đến khuôn mặt trắng bệch, tay xúc ở trong tay áo run bần bật, lỗ tai cùng chóp mũi nhi đều hồng thấu. Nhiếp Uyên đem hắn chào tiến vào, chuẩn bị đi phòng khách lấy điều thả mờ ni. Kỷ Vô Hoan liếc mắt một cái nhìn đến nam nhân trên lưng làm cho người ta sợ hãi vết sẹo, hơi hơi trợn tròn đôi mắt, nhịn không được hỏi, Viên Viên, có đau hay không a? Nhiếp Uyên như là không nghe thấy, Kỷ Vô Hoan đi theo hắn phía sau, lại hỏi, là bởi vì khối Rubik trò chơi sao? Nam nhân khẽ hừ nhẹ thanh, không có quay đầu lại, Kỷ Vô Hoan, hoa, thật đáng sợ, hắn thanh âm thực nhẹ, âm cuối có chút phát run, Nhiếp Uyên trong lòng lập tức nhiều điểm nói không nên lời hương vị. Hắn đi đến sofa biên, khom lưng lấy thảm thời điểm mà ni. Kỷ Vô Hoan nhìn đến hắn không hề phòng bị bóng dáng. Tư duy đột nhiên sinh động lên, bỗng nhiên nhớ tới này vương bát đản cư nhiên đem chính mình đương phi tiêu bia ngắm. Vừa rồi dâng lên một chút bi thương cùng sợ hãi cảm xúc lập tức biến mất. Một cái mưu ma trước quỷ xông ra. Nhiếp Uyên cầm lấy thảm, đưa lưng về phía hắn. Phảng phất ngôn ngữ năng lực đột nhiên suy kiệt, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu. A, người này liền túng, kỳ thật hắn tưởng nói cũng không phải cái này. Nhưng không biết vì cái gì từ trong miệng vừa nói ra tới liền hoàn toàn biến vị đâu. Nhiếp Uyên câm miệng, ý đồ một lần nữa lại nói điểm cái gì. Lại không biết Kỷ Vô Hoan đã gión ra gión rén mà đi tới hắn phía sau. Sau đó đột nhiên nhào lên tới, sử đủ kính nhi từ phía sau kéo đem hắn quần. Nhiếp Uyên vốn dĩ mới tắm rồi, còn không có xuyên dây lưng. Kỷ Vô Hoan này dùng một chút lực, xoát một tiếng, Nhiếp Uyên chỉ cảm thấy phía dưới chợt lạnh. Cúi đầu liền thấy được tinh thần tràn đầy nho nhỏ viên. Kỷ, bài, si, cùng Kỷ Vô Hoan gặp mặt ngày thứ ba, hắn lại lần nữa bị kích đến đại não trống rỗng. Chờ phản ứng lại đây, đã nháy mắt kéo quần cộc sau đó đem người cấp ấn trên sofa. Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm dưới thân thanh niên, tức giận đến thanh âm đều ở phát run, hàm răng cắn đến ca ca vang. Kỷ ngu ngốc, ngươi tìm chết có phải hay không? Hảo a, ta đây hôm nay liền thành toàn ngươi. Kỷ Vô Hoan cười hì hì ý đồ bò dậy. Sau đó phát hiện Nhiếp Uyên là thật sự nổi giận, hắn giãy giụa một chút, không động đậy, xúc xúc cổ, bắt đầu ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng mà Nhiếp Uyên lần này cũng không tính toán dễ dàng buông tha hắn. Xem hắn khí đến đôi mắt đỏ lên bộ dáng, Kỷ Vô Hoan đột nhiên có điểm phương, đừng đừng đừng, Viên Viên, bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta hiện tại chú ý văn minh pháp chế xã hội. Chamani, Nhiếp Uyên cười lạnh một tiếng,